hoặc là đối phương đã dùng không gian dị thường bắt anh ta, khiến anh ta không thể liên lạc với bên ngoài. Cộng thêm việc lúc nãy kẻ này khi nhắc đến Lâm Thương Thương, đã dùng từ phụ thuộc. Phương Diệp Tâm nắm chặt chiếc điện thoại trước mặt, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, năng lực của anh ta là gì? Bí mật. Người đàn ông không do dự trả lời. Phương Diệp Tâm, trước đây anh ấy cũng từng hành động một mình, tại sao lúc đó anh không ra tay với anh ấy? Người đàn ông thẳng thắn gật đầu, lúc đó anh ta ở quá gần cô, tôi không muốn tự gây rắc rối cho bản thân. Phương Diệp Tâm, vậy thì anh ấy cũng nằm trong danh sách săn bắn của anh, đúng không? Bình tĩnh nào. Người đàn ông vội vàng giơ hai tay lên, làm động tác bình tĩnh, tôi đã nói rồi, bây giờ anh ta đang ở nơi mà anh ta nên ở, nếu cô đồng ý hợp tác, tôi sẽ nói cho cô biết nơi ở của anh ta. Phương Diệp Tâm, kẻ này thực sự hơi phiền phức. Khóe môi cô ấy khẽ động, im lặng một lúc, cô ấy lại lên tiếng, nhưng lần này câu hỏi của cô ấy đã thay đổi hướng, nếu như anh thực sự muốn giao dịch với tôi, thì trước đây có rất nhiều cơ hội. Tại sao phải đợi đến bây giờ mới hành động? Bởi vì suy nghĩ của con người sẽ thay đổi theo điều kiện của bản thân. Người đàn ông nghiêm túc nói, hắn ta giơ một ngón tay lên. Nếu như tôi chỉ có 100 tệ, thì tôi chắc chắn sẽ so đo từng đồng từng cắc, nhưng nếu như tôi có 100 tỷ, thì cho dù có ném đi vài vạn tôi cũng sẽ không tiếc. Cô nên cảm thấy may mắn, nếu như không phải vì vài điều kiện đã thay đổi, thì bây giờ chúng ta vẫn phải đối đầu với nhau. Căn bản không có khả năng ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Phương Diệp Tâm đột ngột ngẩng đầu lên, lông mày cô ấy càng nhíu chặt hơn, điều kiện. Điều kiện gì? Bí mật. Đối phương lại cười. Thôi được rồi, nói nhảm đến đây là đủ. Tôi đã nói rồi, tôi tìm cô là để giao dịch. Muốn biết những gì cô muốn biết, thì phải dùng những gì tôi muốn biết để trao đổi. Chuyện này rất đơn giản. Thú vị đấy. Sự im lặng bao trùm căn phòng, Phương Diệp Tâm lặng lẽ đánh giá người đàn ông ngồi đối diện, sự hoảng sợ và khó chịu ban đầu dần lắng xuống, trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện ba chữ này. Tất nhiên, cô sẽ không tin tuyệt đối những lời của đối phương, đối với những lời của tên sát nhân này, thì cho dù đặt dấu chấm hỏi vào mọi chữ cũng không quá đáng. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại những lời hắn ta vừa mới nói, thì có không ít cách diễn đạt khiến người ta phải để tâm. Ví dụ như, điều kiện thay đổi mà hắn ta nói, rốt cuộc là chỉ cái gì? Nghe giọng điệu của hắn ta, nếu như không phải vì sự thay đổi này xuất hiện, thì cô ấy và hắn ta căn bản không có khả năng đàm phán. Nói cách khác, trong kế hoạch ban đầu của hắn ta, cô ấy chắc chắn sẽ phải chết. Còn có tại sao hắn ta lại nhất thiết phải hỏi về năng lực của cô ấy? Là thực sự không biết sao? Nhưng trong vài vòng lập trước, hắn ta đã từng giết cô ấy, lại còn chiết xuất năng lực của cô ấy. Cộng thêm việc có tập hợp những câu sai trong đời có thể phớt lờ vòng lập, hắn ta không thể nào không biết năng lực của cô ấy. Là do lần chiết xuất trước đó đã gặp phải trục trặc nào đó, khiến hắn ta không nhớ được. Nhưng điều này hình như cũng không hợp lý, dù sao thì hắn ta cũng đã rút ra được kết luận là giết cô ấy hiệu quả không cao. Hoặc là hắn ta chỉ là đang mượn hỏi. Suy đoán này khiến Phương Diệp Tâm lập tức cảnh giác. Ánh mắt cô ấy nhìn đối phương mang theo vài phần sắc lẹm. Người đàn ông vẫn là bộ dạng hời hợt đó, chỉ cong ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn. Thế nào, nghĩ xong chưa? Này, chuyện này thực sự đáng để suy nghĩ lâu như vậy. Im đi. Phương Diệp Tâm không khách sáo ngắt lời hắn ta, tôi đang suy nghĩ. Được rồi. Người đàn ông hừ một tiếng, lười biếng nằm sấp trên bàn, nói thế nào nhỉ, thực ra tôi cũng không vội. Nhưng cô cứ kéo dài thời gian của tôi như vậy, thì hơi vô lễ đấy. Hơn nữa cô nhìn xem, tôi đã chờ lâu như vậy rồi, ngay cả một ngụm nước cũng không có mà uống. Phương Diệp Tâm không trả lời, cô ấy chỉ lặng lặng thu hồi ánh mắt. Một lúc sau, bỗng nhiên cô ấy như thể nhận ra điều gì đó, ánh mắt hơi lay động, sau đó cô ấy đứng dậy với vẻ mặt bình tĩnh. Chú ý đến hành động của cô ấy, người đàn ông dường như cũng cảnh giác, hắn ta lặng lẽ ngồi thẳng dậy. Ngay sau đó, hắn ta nhìn thấy Phương Diệp Tâm không do dự xoay người đi vào bếp. Một lúc sau, cô ấy bước ra với một ấm nước và một chiếc ly trên tay. Đây. Cô ấy đặt đồ lên bàn, rót một ly nước lạnh, đẩy về phía đối phương, đừng nói là tôi không lịch sự, nếu anh muốn uống thì tự mình rót. Thật hay giả vậy, lịch sự thế. Người đàn ông nhướng mày, rõ ràng hắn ta không ngờ cô ấy lại thực sự lấy nước ra, tôi còn tưởng cô sẽ trực tiếp hất nước lạnh vào mặt tôi chứ. Tôi đã nói rồi, tôi đang suy nghĩ. Phương Diệp Tâm thản nhiên nói, trước khi rút ra kết luận, không cần thiết phải làm mối quan hệ giữa chúng ta căng thẳng hơn. Cách diễn đạt này, rõ ràng là cô ấy đã lung lay. Người đàn ông cười một tiếng, hắn ta nâng ly nước lên với thái độ rất biết điều. Được, vậy cô cứ tiếp tục suy nghĩ đi. Dù sao thì tôi cũng không vội. Lại nữa rồi. Ở nơi hắn ta không nhìn thấy, Phương Diệt Tâm không nhịn được cau mày. Ngay sau đó, tranh thủ lúc đối phương đang uống nước, ánh mắt cô ấy lặng lẽ chuyển sang chiếc ấm nước bên cạnh. Vỏ ngoài của ấm nước được làm bằng nhựa, gần như không thể phản chiếu hình ảnh con người. nhưng trên ấm nước lại có một màn hình LCD nhỏ, hình ảnh phản chiếu lại rất rõ nét. Phương Diệp Tâm vẫn không hiểu rốt cuộc kẻ này muốn làm gì, nhưng có một điều cô ấy có thể xác định. Bây giờ cô ấy đang ở trong không gian không khóa do đối phương tạo ra. Trong không gian không khóa, chỉ có những nơi tượng trưng cho biên giới mới có khóa. Tuy nhiên, lúc này, cửa ra vào căn hộ của cô ấy lại không có khóa, tranh thủ lúc nãy đi lấy ấm nước, cô ấy đã nhìn qua bếp và nhà vệ sinh, cũng không có bất kỳ chiếc khóa nào. Chứng tỏ không gian mà đối phương tạo ra, bao phủ không chỉ riêng căn phòng cô ấy đang ở hành lang bên ngoài, thậm chí cả cầu thang bộ, rất có thể cũng nằm trong đó. Nhưng nếu như chỉ là muốn giao dịch với cô ấy, thì không cần thiết phải tạo ra không gian lớn như vậy. Phương Diệp Tâm chỉ có thể cho rằng, đối phương nói là muốn giao dịch với cô ấy, nhưng trong bóng tối chắc chắn còn có âm mưu khác. Tin tốt là, quy tắc giữa các phân thân phải cách nhau 12 mét, theo như hiện tại thì vẫn còn đáng tin cậy. Mà Vân Tố ở tầng 8, tương đối an toàn, chỉ là bên Kiều Đăng Chí thì không biết thế nào. Dù sao thì, để chắc chắn, chuẩn bị sẵn sàng đạo cụ vẫn tốt hơn. Chỉ là vị trí mà kẻ này chọn quá xảo quyệt, cho dù là khoảng cách với tủ kính hay là cửa sổ, đều cách một khoảng. Theo như bản ghi chép của Lý Mộng Hải, hình ảnh phản chiếu của phân thân chỉ xuất hiện khi đến gần một khoảng cách nhất định, mà trực tiếp lấy gương ra áp vào mặt lại quá lộ liễu. May mà trong nhà cô ấy còn có một chiếc ấm nước. Phương Diệp Tâm thầm nghĩ, cô ấy lặng lẽ xoay chiếc ấm nước trên bàn đi nửa vòng, tay kia thì lén lút sờ vào túi quần. Bên trong túi quần là con dao gọt hoa quả cô ấy vừa mới lấy trộm trong bếp. Không to, nhưng đủ để đâm vào hình ảnh phản chiếu trong màn hình LCD. Chờ đã. Như thể chú ý đến điều gì đó, ánh mắt của Phương Diệp Tâm bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó, cô ấy trợn tròn mắt. Màn hình LCD, trần bóng đã phản chiếu hình dáng của người đối diện, nhưng Phương Diệp Tâm nhìn thấy rõ ràng. Hình ảnh phản chiếu trong màn hình LCD không phải là người đàn ông đang gõ bàn phím, mà là một hình ảnh phản chiếu bình thường. Nói cách khác, người ngồi trước mặt cô ấy không phải là phân thân. Cô ấy bị lừa rồi. Phương Diệp Tâm bỗng nhiên phản ứng lại. Ngay từ đầu, kẻ này đã dùng khuôn mặt của Lâm Thương Thương để xuất hiện, không phải là để kéo gần khoảng cách. Hắn ta chính là đang cố ý đánh lạc hướng cô ấy, để cô ấy cho rằng hắn ta là phân thân có năng lực mô phỏng. Lại là chênh lệch thông tin. Thực ra, người ngồi trước mặt cô ấy chính là tên sát nhân khốn kiếp kia, loại năng lực thay đổi ngoại hình kia, rất có thể cũng là do hắn ta cướp được từ người khác, mà đã là bản thể, thì tất nhiên không cần phải tuân theo giới hạn 12 mét kia, khoảng cách an toàn mà họ tưởng, ngược lại trở thành cái bẫy mà đối phương có thể lợi dụng. Như thể đang hưởng ứng suy nghĩ của cô ấy, gần như cùng lúc đó, tiếng bước chân vội vã vang lên từ cầu thang bộ, ngay sau đó là tiếng cửa hành lang bị đẩy ra. Là Vân Tố. Không thể để cô ấy tiến lại gần. Cô ấy dám chắc, kẻ này chắc chắn đã giấu một phân thân ở bên ngoài cửa. Không có thời gian để do dự, Phương Diệp Tâm nhanh chóng quyết định, cô ấy vươn tay quét qua, choang một tiếng, ấm nước trên bàn bị đổ xuống đất. Chuyện bất ngờ này khiến người đàn ông trước mặt sững sờ, Phương Diệp Tâm tranh thủ chạy đến bên cửa, không nghĩ ngợi gì nữa mà lớn tiếng nói, chạy mau. Cô ấy không chắc chắn Vân Tố có nghe thấy giọng nói của mình hay không, nhưng may mà tiếng bước chân bên ngoài cửa rõ ràng đã dừng lại. Người đàn ông phía sau như thể lúc này mới phản ứng lại, hắn ta đập bàn đứng dậy, vừa định lên tiếng, thì trước mặt bỗng nhiên tối sầm lại. Toàn bộ phòng khách bỗng nhiên tối om. Hắn ta nuốt lời nói chưa nói ra trở lại, theo bản năng hắn ta dừng lại, hắn ta vừa hoang mang vừa cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng một lúc sau, hắn ta lại nghe thấy tiếng thình thịch kỳ quặc và vang dội, bất ngờ vang lên trong phòng. Hắn ta không hề do dự, theo bản năng xoay người về phía nguồn âm thanh, hắn ta không chú ý đến việc có một bóng dáng cầm dao đã lén lút đi đến góc tối phía sau mình. Trong túi quần là chiếc điện thoại vừa mới được cất vào, nặng trịch. Phương Diệp Tâm chưa từng cảm thấy biết ơn sự thoải mái của quy tắc không gian này như lúc này. Bên trong và bên ngoài không gian, tín hiệu bị cô lập, nhưng bên trong không gian, tín hiệu vẫn hoạt động bình thường. Nói cách khác, Wi-Fi nhà cô ấy vẫn có thể dùng được, đèn thông minh vẫn có thể điều khiển bằng điện thoại. Chỉ tiếc là vừa nãy quá vội vàng, ban đầu cô ấy chỉ muốn tắt đèn, kết quả lại ấn nhầm thành chương trình ánh sáng. Nhưng cũng không sao, hiệu quả cũng tương tự. Phương Diệp Tâm tự an ủi bản thân, cô ấy cẩn thận và lặng lẽ điều chỉnh bước chân, đảm bảo mình ở trong vùng tối không bị ánh sáng chiếu vào. Điều này không khó khăn gì đối với cô ấy, dù sao thì tất cả ánh sáng, tất cả nhịp điệu và vị trí nhấp nháy đều là do cô ấy dành rất nhiều tâm huyết, điều chỉnh từng chút một. Và ngay lúc người đàn ông lại một lần nữa xoay người theo ánh sáng, cuối cùng cô ấy cũng tiến đến phía sau hắn ta, giơ cào con dao gọt hoa quả trong tay. Một nơi nào đó trong linh hồn cô ấy như thể đang hét lên, nhưng đầu dao vẫn đâm xuống, Phương Diệp Tâm cắn răng, ép bản thân phớt lờ cảm giác buồn nôn dâng lên không ngừng. Ngay lúc đầu dao sắp đâm vào người, trước mặt cô ấy bỗng nhiên lóe lên vài tia sáng màu xanh lá cây. Đầu dao lệch sang hướng khác, cô ấy đột nhiên trợn tròn mắt, như thể nhìn thấy điều gì đó không thể tin nổi. Và chỉ trong khoảnh khắc lơ là này, người đàn ông đã xoay người lại. Phương Diệp Tâm cảm thấy mình bị ai đó đẩy mạnh một cái, đầu đập vào tủ phía sau. Chưa để cô ấy kịp hoàn hồn trở lại, thì đối phương đã vội vàng lấy thứ gì đó ra, ấn mạnh vào người cô ấy. Một trận tiếng bụp bụp vang lên, Phương Diệp Tâm không kiểm soát được mà ngã xuống đất, ý thức dần dần mờ đi. Một lúc sau, bản nhạc chưa kết thúc bị cắt ngang, như thể người đàn ông đã tìm được công tắc, ép buộc kết thúc chương trình ánh sáng. Đèn trong phòng lại sáng lên, trong lúc mờ mịt, cô ấy khó nhọc mở mắt ra, thì thấy người đàn ông đang xoay người đi về phía cô ấy, tay hắn ta cầm một khẩu súng điện phát ra tia sáng xanh lam. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, may mà lúc vượt ngục tôi đã thuận tay lấy được một thứ hay ho. Người đàn ông vừa cảm khái, vừa cẩn thận cất khẩu súng điện vào túi, sau đó hắn ta nhìn Phương Diệp Tâm một cái, lắc đầu chật chật. Không chọn tấn công gương mà lại trực tiếp tấn công tôi, sao cái gì cũng không lừa được cô vậy? May mà tôi cao tay hơn một chút. Thôi được rồi, cô đừng cố gắng nữa, cứ nằm im ở đó đi. Không gian này rất phiền phức, tổn thương vật lý bên trong sẽ giảm đi một nửa, cho nên cô cũng đừng lo lắng, chỉ là bị điện giật thôi, không chết được đâu. Người đàn ông vừa nói, vừa như thể cảm nhận được điều gì đó, hắn ta nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, hơi nhướng mày, khi quay đầu lại, ánh mắt của hắn ta đã trở nên lạnh lùng. Cuộc giao dịch tôi nói với cô lúc nãy, vẫn còn hiệu lực. Cô hãy suy nghĩ kỹ đi. Đây là cơ hội cuối cùng của cô rồi đấy. Nói xong, hắn ta xoay người mở cửa bước ra ngoài, không quay đầu lại. Cho nên hắn ta cũng không nhìn thấy Phương Diệp Tâm nằm trên đất, đang khó tin nhìn chằm chằm vào lưng hắn ta, như thể đang nhìn thứ gì đó rất kỳ quái. Nhanh chóng sau đó, tiếng bước chân dần dần xa dần. Mọi thứ lại trở nên im lặng. Chỉ còn lại Phương Diệp Tâm nằm trên đất, cuối cùng cô ấy cũng không chống chọi được nữa, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng một lúc sau, lại bị ai đó nhẹ nhàng lay tỉnh, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô ấy từ xa đến gần. Này! Này này! Phương Diệp Tâm! Nghe thấy tôi nói gì không? Phương Diệp Tâm! Ý thức cuối cùng cũng dần dần trở lại. Phương Diệp Tâm khó nhọc mở mắt ra, trong tầm nhìn mờ nhạt của cô ấy là hình dáng của Kiều Đăng Chí. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng mở mắt ra rồi. Phương Diệp Tâm, bây giờ cô còn tỉnh táo chứ? Nghe thấy tôi nói gì không? Kiều Đăng Chí nuốt nước bọt, nhanh chóng nói, vừa nãy tôi định xuống tìm cô, vừa mới ra khỏi cửa là đã vào đây rồi. Cô có thể cử động được không? Để tôi cõng cô ra khỏi đây. Vừa nói, anh vừa định kéo tay Phương Diệp Tâm. Phương Diệp Tâm chớp mắt, ngón tay cô ấy cử động, ngược lại cô ấy lại nắm lấy tay anh. Kiều Đăng Chí. Ngay sau đó, cô ấy thì thào, nói từng chữ một, giúp tôi. Cùng lúc đó, trong thang máy, Vân Tố nhìn chằm chằm vào con số đang thay đổi liên tục trên đầu, tim cô ấy đập thình thịch, như thể ngay sau đó trái tim cô ấy sẽ nhảy ra khỏi cổ họng. Khóe mắt cô ấy đã ướt nhòe vì xúc động, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi từ lúc nào, theo bản năng cô ấy lau hai tay vào quần, nhớ lại chuyện vừa nãy, cô ấy vẫn còn cảm thấy bất an và sợ hãi. Cô ấy nhận ra có điều gì đó sai sai lúc rời khỏi nhà Dương Dương. Ban đầu cô ấy còn định ở lại thêm một lúc nữa, nhưng điện thoại nhà Dương Dương bỗng nhiên reo lên. Hình như là bố mẹ cậu bé gọi đến, nói là rau củ mới mua đã được giao đến điểm nhận hàng tự động, bên trong có thứ cần phải bảo quản lạnh, bảo cậu bé nhanh chóng đi lấy. Vân Tố thấy vậy, cũng chuẩn bị trở về. Ban đầu cô ấy định đi cùng Dương Dương đến tầng 5, trở về nhà Phương Diệp Tâm trực tiếp, nhưng ngay lúc bước ra khỏi cửa, bỗng nhiên cô ấy cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dưới chân, cúi đầu nhìn xuống. Cô ấy mới phát hiện một lớp đường nét màu xanh lá cây đang lặng lẽ phủ bên ngoài cửa căn hộ 801, như một tấm lưới nhện. Một chân cô ấy đang dẫm lên trên. Trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, Vân Tố chậm rãi nhấc chân lên, quay đầu lại nhìn, cánh cửa căn hộ 801 phía sau đã thay đổi hình dáng. Cửa khép hắt, im lặng. Vị trí khóa cửa là vài lỗ thủng. Đẩy cửa ra, bên trong chỉ có một không gian hình chữ nhật giống như quan tài. Không gian không khóa. Vân Tố nhanh chóng hiểu ra, sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi, hoảng hốt nhìn xung quanh, suy nghĩ một lúc, cô ấy nhanh chóng quyết định, đi thang bộ xuống tầng 5. Ban đầu cô ấy định đi thang máy, nhưng bây giờ thang máy đang dừng ở tầng 10, cô ấy thực sự không có kiên nhẫn để chờ đợi. Còn lý do cô ấy chọn chạy xuống tầng 5 cũng rất đơn giản. Vừa nãy cô ấy vào không gian dị thường bằng cách chạm vào đường nét màu xanh lá cây, chứng tỏ là trước khi cô ấy vào, thì không gian này đã tồn tại, vậy thì rất có thể những người khác đã bị nhốt ở bên trong. Chắc chắn Phương Diệp Tâm đang ở tầng 5. Còn Kiều Đăng Chí thì có thể là ở tầng 10. Cô ấy không thể xác định được rốt cuộc ai là người bị nhốt, nhưng dù sao đi nữa, cô ấy cũng phải hội ngộ với người kia trước đã. Mà cho dù so sánh theo khía cạnh nào, thì tầng 5 cũng an toàn hơn tầng 10. Ít nhất là ban đầu Vân Tố nghĩ như vậy. Cho đến khi cô ấy sắp đến tầng 5, bỗng nhiên cô ấy nghe thấy tiếng vật gì đó rơi xuống đất phía dưới. và giọng nói gay gắt của Phương Diệp Tâm, chạy mau. Cô ấy chưa từng nghe thấy Phương Diệp Tâm nói chuyện với giọng điệu kích động như vậy, khiến cô ấy theo bản năng sững sờ. Tuy nhiên, nhanh chóng sau đó, tiếng bước chân càng lúc càng gần, khiến ý thức của cô ấy bị kéo trở lại. Cùng lúc đó là cảm giác áp lực lạnh lẽo của tên tàng hình. Tiếng bước chân rõ ràng là từ tầng 5 đi lên. Không có thời gian để do dự, cô ấy chỉ có thể xoay người, chạy trở lại theo đường cũ. Cứ thế, cô ấy chạy thẳng lên tầng 10, nhưng Kiều Đăng Chí lại không có ở đó. Không còn cách nào khác, cô ấy chỉ có thể trốn vào thang máy, không nói một lời ấn nút xuống tầng 1, cố gắng kéo dài thời gian. Không biết chị Diệp Tâm bên kia thế nào rồi? Còn có Kiều Đăng Chí nữa. Anh ấy cũng bị nhốt vào đây sao? Bây giờ anh ấy ở đâu? Mà nói chuyện này, lúc nãy chạy lên tầng 10, hình như cô ấy có nghe thấy tiếng thang máy hoạt động. Vân Tố miên man suy nghĩ, cô ấy ngẩng đầu nhìn bảng hiển thị tầng trên đầu. Thấy lúc này mới xuống đến tầng 4, lúc này cô ấy mới hơi yên tâm, dùng sức lau mắt, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Nhưng ngay lúc này, cô ấy lại nghe thấy tiếng tin. Thang máy dừng lại. Vân Tố cũng dừng động tác lau mắt. Trong không gian chật hẹp và trống trải, tiếng tim đập càng lúc càng rõ ràng. Cô ấy khó tin chậm rãi ngẩng đầu lên, thì thấy trên màn hình LCD của thang máy đang rõ ràng hiển thị số 2. Đây là tầng 2. Đã biết là trong trường hợp bình thường, những tên tàng hình kia sẽ không chủ động ấn nút thang máy trong không gian. Vậy thì lúc này, ai đã ấn thang máy? Cảm giác lạnh lẽo như băng đột nhiên lan tỏa từ xương sống, Vân Tố trợn tròn mắt nhìn cánh cửa thang máy đang chậm rãi mở ra trước mặt, vô thức lùi về phía sau. Ngay sau đó, cô ấy nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, trong giọng nói mang theo sự vui mừng. Vân Tố, tốt quá rồi, em không sao. Cửa thang máy hoàn toàn mở ra, lộ ra gương mặt tràn đầy may mắn của Trung Yểu, dọa chết chị rồi, chị còn tưởng lúc này là ai đang đi thang máy. Chờ đã, sao chỉ có mình em vậy? Đám Diệp Tâm đâu? Họ ở trên lầu. Vân Tố chậm rãi chớp mắt, nhìn Trung Yểu vẫn chưa hoàn hồn trở lại, một lúc sau mới lên tiếng, chị vừa mới từ bên ngoài về sao? Ừ, anh chị không đến đón chị. Chị cảm thấy có gì đó sai sai, nên đã vội vàng bắt taxi trở về. Trung Yểu nhanh chóng nói, cô ấy cảnh giác nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói, vậy bây giờ em định đi đâu? Không đi tìm đám Diệp Tâm sao? Em cũng đang định đi lên. Vân Tố cố gắng chớp mắt để nước mắt không rơi xuống, cô ấy nhìn Trung Yểu trước mặt, cùng lên đi. Được chứ? Trung Yểu không do dự nói, bước vào trong, Vân Tố cười an ủi cô ấy, vươn tay ra ấn nút đóng cửa. Sau đó ngay trước khi cửa thang máy đóng lại, cô ấy đột nhiên lao ra ngoài. Đùa gì vậy? Vân Tố vừa chạy nhanh trong cầu thang bộ, vừa phẫn nộ chửi rủa trong lòng. Tôi trông giống kẻ ngốc lắm sao? Cùng một cái bẫy mà dùng trên người tôi một lần chưa đủ lại còn dùng lần thứ hai. Coi thường ai thế? Nhưng như vậy, có lẽ có thể đi tìm chị Diệp Tâm rồi. Vân Tố chạy một mạch lên tầng 4, lúc này cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm, đầu óc cố gắng vận chuyển. Mặc dù cô ấy không biết tại sao tên sát nhân kia lại xuất hiện vào lúc này, nhưng quy tắc giữa các phân thân phải cách nhau 12 mét, chắc là vẫn còn hiệu lực. Mà vừa nãy người kia xuất hiện ở tầng 2, nói cách khác, trong phạm vi tầng 5 lúc này nên là không có phân thân. Cô ấy thầm nghĩ, nhấc chân bước tiếp lên trên. Ngay sau đó, cô ấy nghe thấy tiếng cọc két. Có người đang đẩy cửa hành lang tầng 4 ra. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện trên sân thượng cách đó không xa. Ồ, hóa ra cô ở đây. Người kia thản nhiên nói, khẽ xoay xoay cổ, chạy giỏi thật. Vân Tố không nói gì. Cô ấy chỉ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào hai tay của đối phương, cứng đờ nuốt nước bọt. Như thể chú ý đến ánh mắt của cô ấy, ánh mắt của đối phương cũng rơi vào đôi găng tay mà hắn ta đang đeo, sau đó hắn ta nhẹ nhàng cười. Mà nói chuyện này, đây là lần đầu tiên tôi chính thức gặp mặt cô, đúng không? Hắn ta nhẹ giọng nói, cởi chiếc găng tay bên tay phải ra, lộ ra ngón trỏ hoàn toàn được tạo thành bằng những đường nét xanh lá cây. Tuy rằng tôi không thích cấu tạo cơ thể của loài người, nhưng thiếu một ngón tay, thực sự rất phiền phức. Ban đầu tôi còn muốn tính sổ với cô, nhưng nghĩ lại thì cũng thôi, dù sao sắp kết thúc rồi, đúng không? Vừa nói, hắn ta vừa chậm rãi tiến lên một bước. Vân Tố giật mình, lúc này cô ấy mới bừng tỉnh hít một hơi, xoay người bỏ chạy. Nhưng mới chạy được vài bước, cô ấy lại đứng sững người. Phía dưới, Trung Yểu vừa nãy, đang kéo bước chân nặng nề, chậm rãi đi lên. Gần như cùng lúc đó, tiếng bước chân phía sau lại vang lên, tiến lại gần cô ấy. Cảm giác chua xót theo bản năng dâng lên khóe mắt. Nỗi sợ hãi ban đầu tan biến, Vân Tố phát hiện ra lúc này cô ấy không phải là đang sợ, mà là đang tức giận. Rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi, rõ ràng chỉ cần thêm vài tiếng đồng hồ nữa, cô ấy sẽ hồi phục. Rõ ràng cô ấy đã vất vả lắm mới có được một vòng lặp tốt đẹp như vậy tên khốn nạn này, rốt cuộc anh có dừng lại hay không? cơn giận như lửa bùng cháy trong khoảnh khắc, Vân Tố cắn răng, quyết đoán xoay người, lao thẳng vào người đàn ông phía sau. Tuy nhiên, bóng dáng rõ ràng lúc nãy, chớp mắt một cái đã biến mất không còn dấu vết. Vân Tố vô thức đứng sững tại chỗ, ngay sau đó cô ấy cảm thấy eo mình đau nhói, bị người ta đá ngã xuống đất. Cái sự hiện diện thấp khốn kiếp này. Vân Tố hối hận muộn màng khi nhớ đến đặc điểm này của đối phương. Cô ấy không quan tâm đến cơn đau ở eo nữa, vội vàng lật người lại, nhìn người đàn ông lại xuất hiện trước mặt, cô ấy dùng khuỷu tay chống dưới đất, theo bản năng lùi về phía sau. Khi nhìn thấy chiếc dùi cui điện mà đối phương lấy ra, đồng tử của cô ấy co rụt lại. Ngay lúc này, cô ấy bỗng nhiên nghe thấy tiếng choang. Có thứ gì đó lấp lánh bỗng nhiên bay qua trước mặt cô ấy, đập mạnh vào người đàn ông trước mặt, khiến hắn ta lảo đảo lùi lại vài bước. Lại là một tiếng choang, thứ đó rơi xuống đất, phát ra tiếng loảng xoảng. Lúc này Vân Tố mới nhìn rõ, hóa ra đó là một chiếc nồi. Nồi lẩu điện bằng kim loại, bị móc một góc, mặc dù vậy, nhưng trong nó vẫn rất cứng cáp. Bề mặt là một lớp màu bạc lấp lánh, sáng đến nỗi có thể phản chiếu hình ảnh con người. Tuy rằng, tại sao lại là nồi? Vân Tố mơ hồ nghĩ, tim cô ấy vẫn đập thình thịch. Ngay sau đó, cô ấy lại thấy chiếc nồi kia bay lên, bay thẳng về phía sau, gần như cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cô ấy. Đứng lên! Trong giọng nói quen thuộc kia, lại là giọng điệu bình tĩnh xa lạ. Vân Tố khó tin quay đầu lại, và ngay lúc nhìn rõ người phía sau, cô ấy lại sững sờ. Chỉ thấy người đứng phía sau cô ấy, không ai khác, chính là Kiều Đăng Chí. Chỉ là trang phục của Kiều Đăng Chí lúc này, rõ ràng hơi kỳ quặc. Trên đầu anh ấy đội một chiếc hộp cát tông không biết nhặt ở đâu, được cắt bỏ phần dưới, để lộ chiếc cằm căng thẳng, ở vị trí đáng lẽ là mắt, thì được dán một chiếc điện thoại bằng băng keo trong suốt, màn hình quay vào trong, máy quay quay ra ngoài. Hai tay đều đeo găng tay ni lông, một tay cầm một sợi dây nhảy màu đen dùng cho thể thao, đầu kia của sợi dây được buộc vào chiếc nồi màu bạc lúc nãy. Đúng vậy, bây giờ chiếc nồi đó cũng đang ở trong tay anh ấy, được cầm trên tay kia, trông rất kỳ lạ. Niềm vui sướng được cứu thoát lập tức bị sự kỳ quặc của đối phương xua tan, Vân Tố vô thức cau mày, trong sự biết ơn và cảm động, cô ấy chọn quan tâm đến tình trạng tinh thần của đối phương trước. Cái đó, Kiều Đăng Chí, anh không sao không sao. Cô yên tâm. Chưa để cô ấy nói xong, Kiều Đăng Chí đã lên tiếng lần nữa, anh ấy cầm nồi tiến lên một bước, kiên quyết đứng che chắn trước mặt cô ấy, giọng nói bình tĩnh, còn nhớ những gì tôi dạy cô không? Đi tìm trái tim của mê cung đi. Không cần lên tầng 5 nữa. Là chị Diệp Tâm. Lúc này Vân Tố mới phản ứng lại, cô ấy trợn tròn mắt. Ngay sau đó, cô ấy không do dự, đứng dậy bỏ chạy. Tuy rằng cô ấy vẫn còn khó hiểu, nhưng rõ ràng bây giờ không phải là lúc để khó hiểu, còn về việc tại sao chị Diệp Tâm lại ăn mặc như vậy kệ nó đi. Chắc chắn chị Diệp Tâm có lý do của chị ấy. Vân Tố kiên định nghĩ, chớp mắt một cái cô ấy đã biến mất. Người đàn ông vẫn đang đứng im xoa đầu, thấy vậy hắn ta lập tức đuổi theo, nhưng chưa đi được vài bước, thì lại bị chiếc nồi đập vào người ép phải lùi lại. Người đàn ông nhìn Kiều Đăng Chí đứng trước mặt với vẻ mặt khó tả, hắn ta kìm nén hít sâu một hơi. Phương Diệp Tâm. Hắn ta trầm giọng nói, tốt nhất là cô hãy suy nghĩ kỹ đi. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Lời nói chưa dứt, hắn ta nghe thấy hai tiếng vèo vèo. Chiếc nồi kim loại bị điều khiển bằng dây thừng, lại đập vào người hắn ta. Loại vũ khí mềm này, vốn dĩ đã khó tránh, hơn nữa không gian trong cầu thang bộ lại hẹp như vậy, căn bản không có chỗ để né tránh, chỉ trong chớp mắt, người đàn ông lại bị đánh trúng vài cái, bị đánh cho phải chạy trốn toán loạn. Hắn ta muốn lợi dụng đặc điểm sự hiện diện thấp để chạy trốn, nhưng đối phương lại mang theo máy quay. Hắn ta không biết cô đã cố định chiếc hộp cát tông buồn cười kia trên đầu như thế nào, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Chiếc điện thoại đó chính là được chuẩn bị cho hắn ta, chính là để ngăn cản hắn ta chạy trốn. Mà ngay lúc này, Chung Yểu bên dưới cũng tự mình đi lên. Sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của hắn ta, phân thân này chỉ có thể vận hành theo quy tắc mặc định, thấy người sống là xông lên, cố gắng khống chế đối phương. Nhận thấy ánh sáng phản chiếu từ chiếc nồi, trong lòng người đàn ông lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành, hắn ta xoay người vội vàng ngăn cản hành động của phân thân, nhưng đã quá muộn. Choang một tiếng, chiếc nồi đập mạnh vào đầu Chung Yểu. Người đàn ông cũng theo bản năng ngửa đầu ra sau, hắn ta cảm thấy choáng váng, bên tai vang lên tiếng ong ong. Chưa để hắn ta kịp hoàn hồn trở lại, thì lại vang lên tiếng choang choang. Hắn ta căn bản không kịp phản ứng, chỉ theo bản năng ôm đầu, nhưng vẫn bị đánh cho ngã lăn quay. Dù sao thì đòn tấn công nhắm vào hắn ta. Phân thân bị đánh, thì vẫn là tính vào người hắn ta. Phân thân bị đánh còn nhiều hơn hắn ta. Dù sao thì hắn ta còn biết trốn, mặc dù Phương Diệp Tâm có thể dùng điện thoại để nắm bắt hành tung của hắn ta. Nhưng dù sao cô ấy cũng đang đội mũ bảo hiểm, hoạt động không thuận tiện, không thể luôn theo dõi hắn ta. Nhưng phân thân thì không trốn được, nó căn bản không có khái niệm trốn. Càng thất bại càng kiên cường,